Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 1618, Chân Chính Thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tử bào nam tử thân phận đã miêu tả sinh động, vô luận biết bao khó tin. Chân tướng cứ như vậy đặt ở trước mắt, bọn họ lại thế nào cảm giác hoang đường. Đó cũng là không cách nào chối sự thật, là vị nam tử này chính là quỷ tộc chí cao thần Trúc lão tổ. Về phần để cho quỷ tộc chí cao thần quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, ha ha, cửu u linh vương trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ ở cân nhắc quyết định tràng thượng. Chín viên đầu hung hăng nện ở mặt đất, không ngừng dập đầu. Trúc lão tổ, ta sai lầm rồi, yêu cầu ngài lòng từ bi, tha ta một mạng. Quy chấn một khu vực siêu cấp đại năng, bây giờ giống như một phạm sai lầm hài tử, không ngừng dập đầu nói xin lỗi. Đoàng đoàng đoàng, cửu u linh vương lần lượt dùng đầu đánh vào mặt đất, đụng dạn nứt lõm xuống. Tựa hồ phải dùng loại này hành vi đi không đồng hồ bấm dây đạt đến nọ ấy nấy. Rõ ràng trước nhất dây hay lại là cao cao tại thượng thần linh. Dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt nhìn Đinh Hiểu Như. Một giây kế tiếp trực tiếp nhân vật trao đổi. Chính mình trở thành bị dẫm đạp trên mặt đất con kiến hôi. Nhưng không thể không nói, cửu u linh vương phản ứng rất kịp thời. Nếu là nó lại tiếp tục trang bước đi xuống, Đinh Hiểu Như không ngại một cái tát trực tiếp đem nó đập chết. Bị Lý Y Duyến dùng kiếm đóng vào mặt đất Lam Hỏa Quỷ ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Trước cái kia bị nó mắng chửi nam nhân, lại là quỷ tộc chí cao thần, toàn bộ bỉ ngạn giới cao nhất vương. Nó lại còn muốn cho Trúc Âm lão tổ cho cửu u linh vương quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Bây giờ được rồi, cửu u linh vương cho Trúc Âm lão tổ quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Mẹ, ta rốt cuộc đã làm chút gì? Vô tận sợ hãi và hối hận, cơ hồ phải đem Lam Hỏa Quỷ nuốt mất. Lúc này, Đinh Hiểu Như từ từ đi về phía cửu u linh vương. Một cước dẫm ở cửu u linh vương một cái trên đầu. Còn lại 8 cái đầu trực tiếp một hồi, gắt gao dán trên mặt đất, không dám động. Ta nói, ngươi sáng tạo minh nhục rất chán ghét, ngươi có phục hay không? Đinh Hiểu Như đạo, phục, ta phục. Cửu giọng nói của U Linh Vương run rẩy, lớn tiếng nói, ngươi sáng tạo minh nhục ăn vặt, có ác tâm hay không? Đinh Hiểu Như dưới chân cường độ gia tăng, tiếp tục nói, cửu U Linh Vương cũng sắp muốn khóc, chán ghét. Siêu cấp chán ghét, lúc này, tràng thượng mấy chục ngàn quỷ tộc mới bừng tỉnh phát hiện. Tại sao sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ cái bộ dáng này? Hết thảy các thứ này ngọn nguồn, lại là Trúc Âm lão tổ phê bình minh nhục chán ghét. Sau đó thiên minh cấm quân không phục, đem mang đến cân nhắc quyết định, vô số đôi con mắt đều không khỏi đưa mắt nhìn sang cái kia bị đâm vào trên đất Lam Hỏa Quỷ. Cửu ánh mắt của U Linh Vương càng là phảng phất có thể giết người. Oán hận không dứt ngưng mắt nhìn Lam Hỏa Quỷ. Hết thảy đều là vì vậy Lam Hỏa Quỷ. Nếu không phải nó xen vào việc của người khác, trêu chọc Trúc Âm lão tổ, Trúc Âm lão tổ như thế nào lại chạy tới nơi này? Nếu là Trúc Âm thật nổi giận, chàng thượng toàn bộ quỷ tộc cũng có thể bị giết chết. Dù sao Trúc Âm lão tổ lại không phải là cái gì người lương thiện. Nó nhưng là uy chấn toàn bộ quỷ tộc ma quỷ a. Hết thảy đều là Lam Hỏa Quỷ sai. Hết thảy đều là Lam Hỏa Quỷ sai. Chúng quỷ tộc không suy nghĩ tại sao lại đưa đến như vậy kết quả, nguyên nhân thực sự. Chỉ là mong muốn Lam Hỏa Quỷ là một cái tâm tình tuyên tiết khẩu. Lam Hỏa Quỷ vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy quỷ tộc đại lão nhìn chăm chú. Nhưng mà những thứ này nhìn chăm chú toàn bộ đều là hàm chứa vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Mấy chục ngàn đôi con mắt đưa mắt nhìn, hóa thành vô cùng vô tận đại kinh khủng bao phủ xâm nhập. Bị dọa sợ đến nó hét dầm lên. A, thê lương gào thét, vang dội cân nhắc quyết định chàng. Làm hỏa quỷ ngọn lửa đầu tiên là sắp vỡ, sau đó nhanh chóng ảm đạm tắt, thần hồn chia ra tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn không có sóng sinh mệnh. Chuyện này, bị sợ mà chết rồi hả? An Lâm khiếp sợ nói. Bị dọa đến hồn nhi cũng ném đây. Valentina nhàn nhạt mở miệng nói. Đường đường thiên minh cấm vệ quân chiến sĩ, dục linh cảnh lam hỏa quỷ. Rất nhiều quỷ tộc đại lão trợn mắt nhìn hạ, miễn cưỡng bị dọa đến hồn phi phách tán. Xảy ra loại sự tình này, Đinh Hiểu Như vẫn không có nhìn nhiều. Với hắn mà nói, lam hỏa quỷ giống như một viên tro bụi, lúc nào bị thổi đi, thực ra cũng không có gì to tát. Hắn chỉ là đưa mắt nhiều hứng thú hội tụ trên mặt đất cửu U Linh Vương trên người. Nhếch miệng lên một vệt như có như không nụ cười. Ta chúc âm sống vô số năm tháng. Thật đúng là không cái nào tồn tại dám giống như ngươi vậy nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ngươi thật cho là hạp mấy cái khấu đầu là có thể để cho ta tha thứ ngươi? Vãn bối nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cửu U Linh Vương run lẩy bẩy đạo. Bây giờ nó chỉ muốn còn sống. Cái gì bỉ ngạn giới Bắc Bộ người mạnh nhất, bỉ ngạn giới Bắc Bộ thần, ở Trúc Âm lão tổ trước mặt đều là chỉ có thể rơi vào bò lồm ngồm cầu xin tha thứ kết quả. Bởi vì Trúc Âm lão tổ mới thật sự là thần. Đinh Hiểu Như chậm rãi rời đi dẫm ở cửu U Linh Vương trên đầu chân. Nhàn nhạt nói, được, ta đây liền cho ngươi một cái còn sống cơ hội. Cho nên ta tới nơi này là nghĩ giúp ta bằng hữu một chuyện. Đám bằng hữu một chuyện. Cửu U Linh Vương theo bản năng đưa mắt nhìn sang ngoài ra ba cái hắc bào sinh linh. Lúc này quả quyết nói, chúc ân lão tổ bằng hữu cần giúp, ta Cửu U Linh Vương cũng nguyện ý vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ, nó tư thái bày rất thấp, thập phần tích cực địa nói, đùa gì thế, bây giờ là chúc âm lão tổ tự mình tới cửa. Tự nhiên được cuồng quét hết cảm giá trị a, nói không chừng còn có thể đạt được một chút lão tổ chỉ điểm. Vậy thì thật là nhân họa đắc phúc vận may lớn rồi. Chúc âm lão tổ nếu là cần dùng phải chúng ta địa phương, cũng xin cứ việc phân phó. Một vị cân nhắc quyết định chàng phản hư đại năng mở miệng nói. Đúng a, lão tổ lên tiếng, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành. Rất nhiều quỷ tộc đại năng cũng bắt đầu lên tiếng, rối rít nhấc tay, cưỡng ép quét hết cảm giá trị. Đinh Hiểu Như khẽ gật đầu, nhìn cửu U Linh Vương đạo, ừ, ta người bạn kia muốn đem ngươi đánh một trận tơi bời. Ta là cố ý tới trợ giúp. Không khí trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh lại, chúng quỷ tộc rối rít ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Bọn họ vừa mới chen lấn muốn hỗ trợ, lại là phải giúp một tay đánh tơi bời cửu U Linh Vương. Cửu U Linh Vương cả người run rẩy, nó vừa mới liều mạng muốn tranh thủ cơ hội, lại là phải giúp Trúc Âm lão tổ bằng hữu đánh chính mình. Tự mình đánh mình, đây là cái gì thao tác? Thế nào, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là tại sao? Cửu U Linh Vương toàn bộ quỷ đều là Sparta, mặt đầy bị chơi đùa hư rồi bộ dáng. Này chẳng lẽ chính là vận mệnh dở cho? Đường đường quỷ tộc chí cao thần, danh chấn toàn bộ đại lục Trúc Âm lão tổ, lại đặc biệt chạy tới nơi này giúp nó bằng hữu khi dễ quỷ tộc hợp đạo siêu cấp đại năng. Cửu U Linh Vương nhìn tiền phương mấy cái hắc bào nhân, một mặt mờ mịt nói, các ngươi là ai? Các ngươi vì sao phải đánh ta? Nó suy nghĩ đã qua từng cái cửu gia, suy nghĩ là cái nào hợp đạo siêu cấp đại năng để báo thù rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không nói nhảm, trực tiếp vén lên hắc bào, bạch y nhẹ nhàng nam tử cùng quần áo xanh dư sức nữ tử. Cứ như vậy xuất hiện ở mấy chục ngàn trước mặt quỷ tộc. từng cái quỷ tộc phảng phất thấy quỷ bộ dáng, rối rít há to miệng. An Lâm tông chủ, thiên tước thần nữ, quỷ tộc các cường giả đều kinh hãi. Gần đây Thái Sơ đại lục danh tiếng thịnh nhất tồn tại lại xuất hiện ở Bỉ Ngạn giới, chém thiên thần, diệt quyền bính, phá thiên môn, các loại vinh dự tập trung vào một thân tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ lại vạn dặm xa xôi từ Cửu Châu giới chạy đến Bỉ Ngạn giới, chính là vì đánh Cửu U Linh chủ. Cửu U Linh chủ ngây người như phỗng, trên đầu chín viên đầu cũng lộ ra mờ mịt. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta vì sao lại dẫn đến những người này? Nó cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình thật là quá ma huyễn rồi. Trúc Âm lão tổ hồi lâu không hiện thế, vừa hiện thế chính là mang theo Thái Sơ đại lục vừa mới phá Nam Thiên Môn An Lâm chạy tới đánh nó. Nó đây là tạo cái gì nghiệt à? Là, trong chớp nhoáng này, Cửu U Linh chủ hỏng mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục